Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220. 39 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 16. Chỉ manh treo chuông thời khắc. Quân Nghiên đả động tay lái. Vòng qua xe tải lớn. Vạn hạnh rất nhiều. Không chỉ có cũng không bị xe tải lớn đánh lên. Hơn nữa còn không có tổn thương. Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng. Lần này địch nhân xa xa không chỉ một Lâm Hinh Nhi đơn giản như vậy. Cuối cùng rốt cuộc ai tưởng hại nàng. Mơ ước Phương gia tài sản nhân. Nàng là con một, Phương gia nhất định là của nàng. Khả cuối cùng rốt cuộc là ai hội nhằm vào nàng. Vì làm cho nàng tử. Không tiếp trả giá hết thảy đại giới đâu. Này Nhu muốn hảo hảo điều tra. Hiện tại mấu chốt nhất là phải bắt được Diệp Du Hiên tâm. Như vậy mới tốt đúng bệnh hốt thuốc, đem sau lưng nhân cấp bắt được đến. Trở lại biệt thự, đã là rạng sáng, biệt thự nội đèn đuốc sáng trưng. Nàng đi tới cửa, liền nhìn đến bên trong đứng nhân. Hắn tựa hồ đứng yên thật lâu. Một đôi mắt lý hàm chứa lo âu, khủng hoảng, tay nắm lấy di động. Muốn đánh lại không dám đánh. Hắn ở làm gì? Hắn ở sợ hãi, nhìn thấy Quân Nghiên sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghênh diện đi tới, đem nàng gắt gao ôm vào trong dạ. Không có việc gì là tốt rồi, một câu không có việc gì. Nước mắt vỡ đê, đây là bị chịu quan tâm cảm giác a. Ngươi biết không, ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều này nọ, ta muốn nói cho ngươi Lam Nguyệt kế hoạch chán chúng ta bắt đến đây. Ta đẩy công ty Khánh Công Yến, muốn cho ngươi một kinh hỉ, nhưng ta không nghĩ tới. Thời gian vẫn là qua, kim đồng hồ dừng lại ở 12 điểm. Thời gian qua, là cái gì thời gian? Hôm nay là ngươi sinh nhật, Diệp Du Hiên giải thích nói. Cho nên hắn vì nàng, ở chỗ này chờ một đêm. Vì nàng, không tiếc buông tha cho công tác, bận việc nửa ngày, vì cho nàng làm một cái tiệc sinh nhật hội. Trời ạ, muốn hay không như vậy lãng mạn, nàng đều phải bị cảm động khóc. Hiên, người đối ta thật tốt, Diệp Du Hiên sờ sờ tóc của nàng. Nghiêm mặt nói, vào đi thôi, hảo. Trở lại phòng, vừa muốn hảo hảo hội báo hôm nay đi nơi nào. Quân Nghiên đã bị Diệp Du Hiên ấn ngã vào trên giường. Ngô, hắn hôn bản thân vành tai, gò má, cái mũi, chi chít ma mật hôn hôn Quân Nghiên không thở nổi. Cuồng nhiệt, táo bạo, còn có bất an. Đan vào thành một bức xinh đẹp cuốn tranh, nàng không tự chủ được đặt lên bờ vai của hắn. Hôn càng sâu, môi gian quấn quýt si mê chỉ là bắt đầu. Hắn hôn bản thân một trận sau, tiếc nuối tự nói với mình, thật có lỗi. Chưa kịp cho ngươi quá một cái sinh nhật, Quân Nghiên bị hôn vựng hồ hồ. Theo bản năng đáp, không có việc gì, sang năm tiếp qua sao? Đây chính là ngươi nói. Chúng ta đây muốn hảo hảo tính tính sổ, hắn đẩy ra nàng. Cởi xuống dây lưng, niết ở trong tay, Quân Nghiên sửng sốt, ngươi đây là muốn nghiêm hình bức cung. Nghiêm hình bức cung, Diệp Du Hiên không khỏi cười ra tiếng, cũng là hẳn là hung hăng đem nàng đánh một chút. Quân Nghiên, ngươi đừng sằng bậy a, ra bạo là không được. Quân Nghiên ý đồ dùng bạo lực phản kháng. Vẫn còn là bị trấn áp thôi. Hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, chỉ để lại một đôi ướt sũng ánh mắt đối với hắn, cuối cùng rốt cuộc muốn làm chi? Đêm nay đi đâu? Rốt cuộc thì hỏi trọng điểm, Quân Nghiên thành thật khai báo, đi mô tô quán bar, vì Lâm Hinh Nhi. Quân Nghiên gật gật đầu, hắn quả nhiên biết tất cả mọi chuyện, dây lưng ở không trung chém ra một đạo đường cong, Quân Nghiên nhắm hai mắt lại, không phải là bão táp sao? Đến càng mãnh liệt tốt hơn. Giây lát, không có thường đến đau đớn. Nàng mở mắt, cặp dây lưng vung ở một bên. Nàng nhẹ nhàng thở ra, ngươi đừng nóng giận. Ta chẳng qua là ta bảo hộ chính mình quyền lợi mà thôi, quyền lợi. Nói đến cùng ngươi vẫn là không tin ta. Hết chương.